thiếu niên đã làm rối loạn cuộc sống của cha mẹ trẻ, khiến họ không gặp và không quen biết nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cha mẹ thiếu niên sẽ không kết hôn, sinh con và tất nhiên thiếu niên sẽ không xuất hiện trong tương lai, trở thành một nghịch lý định mệnh và sẽ biến mất. Thiếu niên hoảng hốt, phải nghĩ cách giải quyết. Vì vậy, nhà khoa học điên đề nghị cậu ấy làm mai cho cha mẹ mình, giúp hai người không gặp nhau có thể gặp gỡ, quen biết, yêu nhau và kết hôn. Chỉ có như vậy, cậu ấy mới được sinh ra trong tương lai, duy trì sự tồn tại hợp lý của cậu ấy trong thời gian. Kết thúc dĩ nhiên là mọi chuyện đều tốt đẹp. Thiếu niên thành công giúp cha mẹ mình trong quá khứ yêu lại từ đầu, sau đó, cùng nhà khoa học điên trở về tương lai năm 1985 bằng cỗ máy thời gian. Lúc này, trên máy tính bảng, bộ phim đã gần đến đoạn kết. Cảnh phim cũng dừng lại ở năm 1950 khi cha mẹ trẻ tuổi của cậu thiếu niên nắm tay nhau, hẹn hò vui vẻ và hôn nhau dưới cảnh đẹp bên hồ. Tách. Triệu Anh Quân đóng nắp bảo vệ của máy tính bảng, ngẩng đầu lên, trong căn phòng ngủ ấm áp dưới ánh đèn đầu giường, nhìn bức tường màu vàng ấm áp và suy nghĩ rằng làm thế nào có thể sinh ra một đứa con chung mà không cần tiếp xúc, không mang thai, không xảy ra quan hệ. Điều duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ đến và có khả năng hợp lý, chẳng lẽ là kỹ thuật nuôi cấy phôi thai ngoài cơ thể. Giống như thụ tinh trong ống nghiệm, trước tiên là phối hợp trong phòng thí nghiệm, sau đó mới cấy vào cơ thể mẹ để nuôi dưỡng. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.